Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh, tựu rất khó tìm được, phải ẩn chứa dồi dào sinh mệnh lực, thế nhưng mà như vậy địa phương ít càng thêm ít, trên đời hiếm thấy. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng là có một chỗ nhất định có vạn thọ quả, cái kia chính là thánh nhân vẫn lạc về sau hình thành bí cảnh thế giới, bởi vì như vậy bí cảnh thế giới khắp nơi đều là thánh nhân còn sót lại huyết dịch tinh hoa. Nếu như vạn thọ quả hạt giống hấp thu rồi những này thánh nhân huyết dịch tinh hoa, lập tức có thể được đến đại lượng dồi dào năng lượng, xúc tiến phát triển, có thể sinh trưởng ra đại lượng vạn thọ quả. Hắn nói ra về thông thiên bí cảnh một ít bí hạnh. Sở dĩ thông thiên bí cảnh sẽ sinh ra đời đại lượng vạn thọ quả, thì ra là vì vậy địa phương có quá nhiều thánh nhân vẫn lạc, do đó còn sót lại bí cảnh thế giới. Mà những này bí cảnh thế giới đã ẩn tàng thánh tánh mạng con người tinh hoa, tại đây chút ít tinh hoa chi địa trong đó, sinh ra đời rồi một cây gốc vạn thọ thụ, kết xuống rồi một cây gốc vạn thọ quả. Đương nhiên, cũng không toàn bộ bí cảnh thế giới đều có vạn thọ quả tồn tại. Có thể coi là cũng chỉ có một bộ phận bí cảnh thế giới sinh trưởng, cũng đủ để hấp dẫn vô số sắp tuổi thọ đến cùng lão quái vật ánh mắt, cực tận điên cuồng. Điểm ấy thường thức chúng ta cũng biết, ngươi nói điểm mới lạ đi ra nghe một chút. Một cái áo bào xám lão giả không kiên nhẫn nói. Nghe nói như thế, ác một đạo nhân cũng không tức giận, các ngươi đại khái cũng biết Lục Liễu yêu thánh tên tuổi, có thể nói là sinh mệnh lực mạnh nhất thánh nhân một trong, nó vẫn lạc về sau, còn sót lại huyết dịch tinh hoa, tuyển siêu mặt khác thánh nhân. Bởi vậy chỗ này bí cảnh thế giới có được vạn thọ quả số lượng cũng là tối đa đấy. Thậm chí ta nghe nói, những này vạn thọ thụ sinh trưởng tại Lục Liễu yêu thánh trái tim chỗ, hấp thu rồi tinh hoa nhất năng lượng, sinh trưởng ra đại lượng vạn thọ quả, đầy đủ chúng ta tất cả mọi người chia đều ba cái còn có còn lại. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám lão quái vật con mắt lập tức phát sáng lên, bọn hắn mỗi người mệnh không lâu vậy, tuổi thọ gần, nếu như có thể đạt được 2-3 khỏa vạn thọ quả lời mà nói, nhất định có thể cho chính mình kéo dài tánh mạng. Điều này có thể gia tăng thật lớn bọn hắn trở thành thánh nhân xác suất. Bất quá lúc này thời điểm, ác một đạo nhân lời nói xoay chuyển, nói, bất quá hiện tại cũng có một vấn đề, vì vậy tin tức là ta theo cái nào đó địa phương thăm dò được đấy, nghe nói Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long liên hiệp nó không ít hồ bằng cẩu hữu đã tiến vào bên trong tìm. Nghe nói chúng tìm 2 tháng, còn không có tìm được, bất quá cũng kém không được quá nhiều, đã tìm được một tia dấu vết để lại, nếu như chúng ta cũng đi vào trong đó, không thể nói trước cùng với chúng phát sinh xung đột. Hắn điểm ra rồi hành động lần này tính nguy hiểm, cũng có mặt khác lôi kiếp cảnh đại năng gia nhập tranh đoạt đội ngũ trong đó, một cái không cẩn thận, sẽ tạo thành chém giết, trả giá huyết một cái giá lớn. Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long. Lão thất phu kia là cái khỉ gì, tại vạn thọ quả trước mặt, đều là giả dối, dám ngăn trở chúng ta đấy, toàn bộ đều phải chết, ai cũng không ngoại lệ. Nói chuyện chính là Trường Mi lão ma, đằng đằng sát khí, ai cũng không để vào mắt. Dù sao đây chính là đang mang tánh mạng mình, còn có tiền đồ kỳ ngộ. Ai có thể lùi bước một bước, lùi một bước tựu là chết. Lang Gia Long đúng không, nghe nói con trai của hắn Lang Bối Giang đều bị người làm thịt, cái rắm đều không phóng một cái, không đi báo thù, nguyên lai là vì tìm kiếm vạn thọ quả, thật sự là trời sinh tính lương bạc a. Kim Xà Lang Quân khạch khạch sờ cười cười, con mắt lộ ra một tia âm hiểm hàn mang. Lão thất phu kia thế nhưng mà không khéo được rất, nhi tử tính toán cái gì, không có còn có thế tái sinh một cái, nếu như không được đến vạn thọ quả lời mà nói, rất nhanh hắn tuổi thọ sẽ chấm dứt. Ở đâu còn nói cái gì tương lai? Một cái Lang tộc thất phu, cũng muốn độc chiếm vạn thọ quả, cũng không sợ chính mình khẩu vị quá lớn, bị cho ăn bể bụng. Vạn thọ quả, chúng ta tình thế bắt buộc, đắc tội cái kia Lang Gia Long không đáng kể chút nào. Một đám lão ma đầu nhau nhau biểu thị thái độ của mình, cùng ác một đạo nhân cộng đồng tiến thối, một khi phát sinh tranh đoạt chiến, cùng với Lang Gia Long bọn người cùng chết đến cùng, không chết không ngớt. Vạn thọ quả kỳ thật cũng là một chuyện nhỏ. Cái kia giết chết Lang tộc thiếu chủ Lang Bối Giang hung thủ, nghe nói là càng không phái chân truyền đệ tử Hạ Bình, tiểu tử này gần đây danh tiếng thế nhưng mà rất lớn, không biết chư vị có từng nghe chưa? Huyết Hải nhị lão mở miệng nói, bọn hắn đồng khí liên chi, cơ hồ là đồng thời mở miệng nói chuyện. A, Huyết Hải nhị lão, các ngươi là có ý gì? Ác một đạo nhân bọn người hé mắt, chằm chằm vào Huyết Hải nhị lão. Tiểu tử kia mặc dù chỉ là cái tiểu bối, nhưng là gần đây dữ dội được rất, pháp tướng cảnh đều giết được chết. Đợi một thời gian nói không chừng lại là một Bắc Minh thánh nhân, tiềm lực vô cùng. Huyết Hải nhị lão nói, đương nhiên tiềm lực không tiềm lực cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, quan trọng nhất là hắn đã nhận được Tu Bạc Đà La Tôn Giả vô thượng truyền thừa, còn có thể được đến Tu Bạc Đà La Tôn Giả trên người bảo bối, đây chính là bó tay rồi thu hoạch, chẳng lẽ mọi người tự đối với chuyện này không có gì nghĩ cách sao? bọn hắn chầm chầm vào mọi người. Nghĩ cách đương nhiên là có, nhưng là tiểu tử kia kẻ dối trá được rất, đều 2 tháng, cũng không biết ẩn núp ở địa phương nào, xảo phụ nghèo khó làm cơm ngon a. Trường Mi lão ma cũng đi tìm Hạ Bình, muốn giết người đoạt bảo, thế nhưng mà tìm không thấy hành tung của hắn. Cái này không phải vấn đề gì, còn 1 tháng nữa thời gian, tin tưởng tiểu tử kia khẳng định cũng sẽ xuất hiện, nhất định sẽ ngoi đầu lên, những này cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu mỗi người tâm cao khí ngạo được rất, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy yên lặng xuống dưới, nhất định sẽ có đi ra gây sự thời điểm, đến lúc đó huynh đệ chúng ta 2 người hy vọng chư vị cũng có thể liên thủ, đem tiểu tử này bắt, chém giết. Khuyết Hải nhị lão nói ra mục đích của mình, tiểu tử kia thế nhưng mà tuyệt thế thiên kiêu, kỳ ngộ vô số. Trên người quả quyết không có khả năng chỉ có Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, nói không chừng còn chiếm được mặt khác rất nhiều bảo vật, tiêu diệt hắn 1 cái, chỉ sợ đều tương đương với tiêu diệt 1 hạng trung môn phái lấy được thu hoạch. A, Huyết Hải nhị lão, đây cũng không phải là tính cách của các ngươi, rõ ràng không ăn mảnh, ngược lại còn tìm chúng ta hỗ trợ, chẳng lẽ các ngươi là sợ? Kim Xà Lan Quân ánh mắt lập lòe. Sợ ngược lại là không sợ, bất quá là mao đầu tiểu hài tử mà thôi, tuy nhiên thiên phú kinh người. Nhưng là hiện tại còn không phải là đối thủ của chúng ta. Khuyết Hải nhị lão nói, vấn đề là, hắn là Bắc Minh Thánh Nhân Quang Môn Đại đệ tử, nói không chừng trên người có Bắc Minh Thánh Nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, đến lúc đó giết không được hắn, ngược lại lại để cho hắn chạy, do đó nhắm trúng một thân Na Vi, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là nếu có chư vị đồng lưu hỗ trợ, như vậy bắt giết chết tiểu tử này, cái kia chính là nắm chắc sự tình, đạt được bảo vật, mọi người tự nhiên cũng có thể chia đều, mưa móc đồng đều dính. Khuyết Hải nhị lão ý tứ tựu để ở chỗ này rồi, mọi người thấy thế nào? Ác Mộc đạo nhân nhìn xem mọi người. Còn có thế thấy thế nào, mới có lợi sự tình, ta đương nhiên là muốn lẫn vào một phần đấy. Chỉ cần phát hiện tiểu tử kia tung tích, ta nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Một cọng lông đầu nhỏ hài mà thôi, hiện tại tựu muốn tại vũ trụ làm mưa làm gió, đạt được bảo vật, dẫm phải đầu của chúng ta thượng vị, làm sao có thể có loại chuyện tốt này phát sinh? Là thời điểm giáo dục tiểu tử này cái gì gọi là tàn khốc rồi. Nói không sai, kia nhân loại quá nhảy, bộc lộ tài năng, trên người ẩn chứa vô địch xu thế, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy cũng được sao, phải áp chuối xuống mới được, chà sát hắn nhuệ khí. Chuyện này cứ như vậy thỏa đàm rồi, các loại đem vạn thọ quả đoạt xong, tự đi làm cái kia Hạ Bình, lại để cho hắn ăn chút giáo huấn. Khạch khạch, sờ, cái gì giáo huấn, gặp được chúng ta, chỉ sợ mệnh cũng bị mất. Đây cũng là mạng của hắn vận, cứng quá dễ gãy a, vừa vặn có thể trở thành một cái phản diện ví dụ. Khiến người khác lấy đó mà làm gương. Một đám lão ma nghị luận nhau nhau, dăm ba câu liền quyết định xuống dưới, thành lập công thủ đồng minh. Bọn hắn hoàn toàn không đem Hạ Bình để vào mắt, đưa hắn cho rằng là một cái trong trò chơi tiểu quái vật, tiện tay có thể chém giết, còn có thể đạt được vô số bí bảo cái chủng loại kia. Làm thịt bọn hắn, chủ nhân, nhất định phải làm thịt bọn này lão cẩu, rõ ràng dám như vậy trắng trợn hiệp thương giết chết chủ nhân, quá kiêu ngạo rồi, quả thực là không coi ai ra gì. Khi chúng ta là trong trò chơi quái vật, muốn giết quái rơi bảo vật. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thanh Ngư rất là phẫn nộ, trống lớn nói. Hạ Bình thân là chủ nhân của nó, cùng vận mệnh của nó cùng một nhịp thở, hiện tại rõ ràng có một đám ma đầu rõ ràng còn thương lượng giết Hạ Bình đoạt bảo, cái này còn phải rồi, lập tức tuôn ra vô cùng sát ý. Một đám cậy già lên mặt lão già kia, cho là mình là lôi kiếp cảnh đại năng, tự vô địch rồi hay sao? Hạ Bình, nhất định phải làm cho bọn này lão cẩu kiến thức chúng tinh môn truyền nhân lợi hại. Giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông, giết được bọn hắn sợ, không dám trở ra kêu gào. Còn dám nói cho chúng ta một bài học, ai cho lá gan của bọn hắn để giáo huấn, đem làm chính mình là thánh nhân. Không phát uy, thật đúng là đem chúng ta trở thành con mèo bệnh rồi hả? Lẽ nào lại như vậy? Miêu Tiên Nhân cũng là bị chọc giận, âm thanh lạnh lùng nói. Không gấp, tạm thời lưu bọn hắn một cái mạng chó, bọn hắn còn hữu dụng. Hạ Bình đã đem bọn này ma đầu cho rằng là một đám chết người đi được. Rõ ràng dám dạng này tính kế mưu hại mình, cái kia chính là địch nhân, đối với địch nhân, hắn tự nhiên là muốn tâm ngoan thủ lạc, diệt cỏ tận gốc đấy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào đi thôi. Lúc này thời điểm, Ác Mộc đạo nhân bọn người đã trao đổi hoàn tất, thương lượng tốt các loại chiến lợi phẩm phân phối, bọn hắn 2 tay kết ấn, lập tức tự kích hoạt lên tại đây một chỗ không gian tọa độ. Oanh! Trong chốc lát, giữa không trung chính giữa tuôn ra một cổ lực lượng, vô số phù văn hạ xuống tới. Nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa cực lớn màu xanh môn hộ, khung điêu khắc rồi rất nhiều màu xanh hoa văn. Cái này màu xanh môn hộ mở ra, thông đạo tĩnh mịch, tự hồ liên thông rồi một cái bí cảnh thế giới. Mọi người tựu là vui vẻ, bọn hắn thần thức cường hoành, lập tức có thể cảm nhận được cái này bí cảnh thế giới truyền đến một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh mệnh lực. Sưu sưu sưu. Bọn hắn không nói gì, lập tức tụ nhau nhau đã bay đi vào. Mà Hạ Bình Nhưng lại đợi một thời gian ngắn, các loại bọn này lão ma đầu toàn bộ đi vào, khí tức triệt để biến mất về sau, hắn mới lặng lẽ đi theo đi vào, tiến vào cái này bí cảnh thế giới. Nơi này chính là Lục Liễu Thánh Nhân vẫn lạc về sau hình thành thế giới, Lục Liễu bí cảnh. Hạ Bình thuận miệng liền đem cái này bí cảnh thế giới lấy cái danh tự, hắn thông qua cái kia màu xanh đại môn, lập tức tiến vào trong đó. Mới vừa tiến vào, hắn liền phát hiện cái này bí cảnh thế giới cùng Tu Bạc Đà La Tôn Giả hình thành thế giới không giống với, cái chỗ này khắp nơi đều là sơn mạch, không ngớt không ngừng. Hơn nữa xanh tươi tốt, bốn phía sinh trưởng lấy các loại che trời đại thụ, cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng, phản phất là một chỗ thế ngoại đào nguyên giống như, tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác đến cái chỗ này diện tích cực kỳ rộng lớn, mênh mông. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình cảm thấy mình trong óc ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ sinh ra một tia rung động, tự hồ cái chỗ này có bảo vật gì hấp dẫn thế giới chi thụ chú ý, khát vọng thôn phệ. Thú vị, xem ra cái thế giới này không đơn giản, ẩn chứa đại bí mật. Hạ Bình hé mắt. Hắn phát hiện ác một đạo nhân bọn người tốc độ cực nhanh, căn bản không có ở cái địa phương này dừng lại, nhanh chóng đã đi ra, hơn nữa chia làm ba phương hướng. Tự hồ muốn mượn giúp người sổ lên ưu thế, tiến hành thảm thức tìm tòi, ý đồ tìm được vạn thọ quả nơi ở. Bất quá hắn không có đi theo ác một bọn người thân ảnh, bởi vì hắn có nguyện vọng la bàn nơi tay, ngay từ đầu đã biết rõ những vạn thọ quả đó đến tột cùng sinh trưởng ở địa phương nào, ít đi vô số đường quanh co. Mấy ngày sau, Hạ Bình tại Lục Liễu bí cảnh rất nhanh phi hành mấy ngày thời gian, rốt cục đã tới một chỗ vắng vẻ sơn cốc, cái chỗ này chính là nguyện vọng la bàn chỉ thị cuối cùng nhất chi địa. Bất quá biểu hiện ra xem đây chỉ là bình thường sơn cốc, khắp nơi dài khắp rồi cỏ dại, cùng mặt khác sơn cốc không có gì khác nhau. Nguy hiểm. Thế nhưng mà Hạ Bình lại tóc gáy dựng lên, trong cơ thể huyết mạch bản năng tại cảnh cáo chính mình, chỗ này bình thường địa phương giấu giếm sát cơ, hơi không cẩn thận, lập tức sẽ vạn kiếp bất phục. Vèo. Không nói hai lời, hắn lập tức vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, khám phá hư không. Lúc này mảnh không gian này một hồi vặn vẹo, tự hồ ẩn nấp rồi một tòa không gian đại trận. Loại này trận pháp đường vân lạc ấn hư không, tự thành không gian, hồn nhiên tự nhiên, giấu giếm sơ hở. Cái này phiến sơn cốc bất quá là ảo thuật hình thành đồ vật mà thôi, thực sự không phải là chân thật không gian. Trên thực tế, nếu như không phải địa ngục kim ô nhãn, bình thường tu luyện giả căn bản là nhìn không thấu, chỉ là cho rằng đây chỉ là cái bình thường địa phương, do đó xem nhẹ đi qua. Cái này, Hạ Bình địa ngục kim ô nhãn ánh mắt xuyên thấu hư không, thẩm thấu chỗ này không gian chướng bích, chứng kiến bên trong chân thật tràng cảnh. Thân thể của hắn không khỏi chấn động mạnh một cái. Trước mắt là một mảnh huyết sắc không gian, liền bùn đất đều là huyết sắc đấy, hoang vu một mảnh, không có một ngọn cỏ, diện tích rộng lớn, phản phất là một cái tiểu thế giới giống như, nhìn qua không biên bờ, bốn phía tràn ngập thê lương, cổ xưa, hoang vu khí tức. Nhưng là để cho nhất hắn cảm thấy tim đập nhanh hay là, tại đây phiến huyết sắc bình nguyên ở trên bốn phía du đãng nguyên một đám vong linh. Có rất nhiều kỵ sĩ không đầu, cưỡi một thất màu đen ngựa, tại huyết sắc bình nguyên tùy ý du đãng. Có rất nhiều cầm trong tay bảo đao đao khách, khoanh chân ngồi dưới đất, đang tại mài đao. Có cầm trong tay màu đen trường thương, mặc áo giáp, đang tại sải bước tiến lên, diễn luyện quân trận. Cái này nguyên một đám vong linh đều tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức, phản phất chúng trong cơ thể đều ẩn chứa một cổ viễn cổ hung thần chi khí, một khi bộc phát, nhất định là long trời lở đất, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không dám lướt hắn mũi nhọn. Hạ Bình, coi chừng, đây không phải bình thường vong linh. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt rất là ngưng trọng, đây là thánh nhân sau khi chết lưu lại từng sợi sát ý, sau khi chết không diệt, trọn đời trường tồn, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng đi vào, đều bị diệt sát, đây là một chỗ thánh giả cấm vực, không thể vọng tiến. Thánh nhân lưu lại một đám sát ý, muôn đời không diệt. Hạ Bình cũng là rung động, không nghĩ tới thánh nhân sau khi chết còn lưu lại phiền toái như vậy đồ vật, trước kia hắn đi chính là Tu Bạc Đà La Tôn Giả phong ấn tâm ma tôn giả địa phương, bởi vậy không có lưu lại sát ý. Nhưng là rất nhiều thánh nhân sở dĩ sẽ chết, đều là cùng cường địch chiến đấu, không địch lại mà chết, bởi vậy bọn hắn trước khi chết cực kỳ không cam lòng, sát ý xông lên trời, lưu lại từng sợi sát ý. Mà những này sát ý ngưng tụ thành thực chất, hấp thu hư không vật chất, cùng với thứ nguyên ở trong chỗ sâu viễn cổ hung thần chi khí, dần dà, chúng liền biến thành thánh giả vong linh, vô ý thức du đảng đại địa. Đây là thánh nhân sau khi chết lưu lại ý chí, lại để cho vô số tu luyện giả sợ hãi, cũng là thông thiên bí cảnh đáng sợ nhất quái vật. Vì cái gì tại đây sẽ tụ tập nhiều như vậy thánh giả vong linh? Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nếu như lão phu không có đoán sai lời mà nói, chỗ này huyết sắc bình nguyên hẳn là thánh nhân trái tim diễn biến mà thành, cho nên ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, cũng làm cho những này vô ý thức thánh giả vong linh đã bị dẫn dắt, cho rằng đây là chúng thủ hộ chi địa, nếu có người xâm nhập dám vào nhập lời mà nói, đều lọt vào chúng vô tình đã kích. Miêu tiên nhân nói ra suy đoán của mình. Thánh nhân trái tim. Hạ Bình hé mắt, ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không, kéo dài đến xa xa, chứng kiến huyết sắc bình nguyên ở trong chỗ sâu, vừa vặn có một đồi núi nhỏ, có chút hở ra, tựa như trái tim giống như, có quy luật nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều tản mát ra ma âm, đinh tai nhức óc, lại để cho máu người dịch sôi trào, cơ hồ nôn mửa. Mà trên đồi núi thình lình sinh trưởng rồi một cây gốc huyết sắc đại thụ, trăm mét độ cao, ở trên cũng dài đầy rậm rạp chằng chịt huyết sắc trái cây, cũng giống như trái tim giống như, không ngừng nhảy lên, mặt ngoài rậm rạp lấy vô số mạch lạc, như là mạch máu lưu động. Vạn thọ quả. Hạ Bình nheo mắt, lập tức nhận ra những này huyết sắc trái cây chính là đại danh đỉnh đỉnh vạn thọ quả, những này trái cây tản mát ra bành trướng sinh mệnh năng lượng, căn bản là không che giấu được. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể huyết dịch đều tại rục rịch, truyền đến ý đồ thôn vệ những thiên địa này dị quả xúc động. Hạ Bình quả thực hận không thể lập tức xâm nhập đi vào, đem những này vạn thọ quả cướp đoạt không còn, nhưng nhìn đến chung quanh đang không ngừng chạy vong linh thánh giả, hắn hay là an nhịn ở chính mình xúc động. Nếu như hắn dám can đảm ngắt lấy những này vạn thọ quả lời mà nói, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị những này vong linh đuổi giết. Cho dù hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng là cũng không dám nói có thể ngăn cản được những này khủng bố vong linh. Chớ đừng nói chi là, chỗ này bí cảnh thế giới cũng không có thiếu địch nhân tồn tại, tại bị vong linh thánh giả đuổi giết trong quá trình, vô tình ý tầm đó đụng phải những địch nhân kia lời mà nói, chắc hẳn tựu là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Cái gọi là không lo thắng, trước lo bại, mới có thể bắt chiến bất bại. Xem ra nhất định phải tìm một ít người hỗ trợ dẫn dắt rời đi những này vong linh thánh giả mới được, bằng không mà nói đều đoạt không đến những này vạn thọ quả. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia hào quang, nghĩ ra các loại mưu kế. Bỗng nhiên tầm đó, hắn mỉm cười, nhớ tới Ác Mộc đạo nhân, Bạch Mi lão ma, Huyết Hải nhị lão vân, vân, đợi một tí Tuyệt Thế ma đầu, đám người này vừa vặn đã ở tìm kiếm vạn thọ quả. Hơn nữa thực lực đối phương cũng đầy đủ cường đại, hiển nhiên tựu là rất có thực lực cổng nồi hiệp, có thể dẫn dắt rời đi những này thánh giả vong linh. Quan trọng nhất là, bọn này ma đầu theo dõi chính mình, đã sớm trở thành địch nhân. Nếu như không để cho bọn hắn một điểm khắc sâu giáo huấn, đều không thể nào nói nổi. Giờ phút này, Ác Mộc đạo nhân bọn người đang tại Lục Liễu bí cảnh tìm tòi vạn thọ quả hành tung, đáng tiếc bọn hắn tìm vài ngày thời gian, nhưng lại cái gì dấu hiệu đều không tìm được. Lập tức bọn hắn không khỏi có chút phập phồng không yên. Không được a, Ác Mộc đạo nhân, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta căn bản không có cách nào tìm được vạn thọ quả. Nói không sai, cái này Lục Liễu bí cảnh diện tích thật sự là quá lớn. Đại ngược lại là không sao. Vấn đề là vạn thọ quả sinh trưởng tại một chỗ bí ẩn, bốn phía có không gian trận pháp che giấu, rất khó tìm kiếm, một tháng thời gian hoàn toàn không đủ. Trường Mi lão ma bọn người nhíu mày, cảm thấy như vậy tiếp tục nữa không phải biện pháp. Chư vị đạo hữu, kỳ thật vấn đề này ta cũng nghĩ qua, Lan Gia Long đám kia lão thất phu tại đây chỗ Lục Liễu bí cảnh trọn vẹn tìm tòi hai tháng mới tìm được một ít đầu mối, chúng ta muốn trong vòng vài ngày tìm được, đó là không có khả năng sự. Ác Mộc đạo nhân cũng thừa nhận điểm này, nói, bất quá chư vị yên tâm. Ta đã tìm được Lan Gia Long bọn hắn một ít dấu vết để lại, đến lúc đó đi theo bọn hắn phía sau cái mông, tuyệt đối có thể thu lấy được không ít chất béo, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Kim Xà Lan Quân sắc mặt lập tức sáng ngời, dương dương đắc ý, xem ra Ác Mộc đạo hữu sớm đã có kế hoạch, như vậy chúng ta an tâm, xem ra mặt cho Lan Gia Long bọn này ngu xuẩn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình vất vất vả vả thời gian dài như vậy, lại kết quả là vẫn là vì người khác làm mai mối. Mặt khác ma đầu đều là gật gật đầu, cảm thấy hay là đi theo Lan Gia Long bọn người đằng sau so sánh đáng tin cậy, dù sao tin tức này đầu tiên cũng là theo người ta trong miệng có được. Hơn nữa đối với sau lưng đánh lén, âm thầm đoạt bảo việc này, bọn hắn cũng thập phần sở trường, được cho canh cổng công phu rồi. Đợi một chút, tự hồ có một tiểu bằng hữu hướng phía chúng ta bên này rồi. Bỗng nhiên tầm đó, Ác Mộc đạo nhân con mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Mặt khác ma đầu thần thức khuếch tán đi ra ngoài. Bọn hắn cũng cảm giác đến xa xa một đạo thân ảnh rất nhanh hướng phía bên này bay tới, tự hồ không chút nào che giấu trên người mình toát ra đến khí tức, trắng trợn. Tốt hung hăng càng quấy người trẻ tuổi, rõ ràng còn dám một mình đơn thương độc mã xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ chết? Trường Mi lão ma khạch khạch sờ cười nói, bất quá hắn cũng không có làm bất luận cái gì động tác. Bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này nhích lại gần mình đến tột cùng là vì cái gì, nếu như không có mục đích gì khác. Đoán chừng người trẻ tuổi kia là không dám tới gần bọn hắn những này ma đầu đấy. Dù sao người nào không biết bọn hắn hung uy. Chư vị tiền bối tốt. Một đạo thân ảnh lập lòe, lập tức xuất hiện tại Ác Mộc đạo nhân bọn người trước mặt, đón lấy tự mở miệng giới thiệu nói, ta là Ngũ Hành môn chân truyền đệ tử Ấn Thế Tinh, lần này đến đây có chuyện quan trọng cùng các vị tiền bối trao đổi. Vị này thân phận chân thật kỳ thật tựu là Hạ Bình, hắn lợi dụng vô tướng mặt nạ lực lượng, đem chính mình biến hóa thành ấn thế tinh bộ dạng, cùng bọn này lão ma đầu đàm phán. Có chuyện quan trọng trao đổi. Kim Xà Lan Quân cười lạnh một tiếng, ngươi một cái danh môn chính phái đệ tử, còn có chuyện gì muốn cùng chúng ta bọn này ma đầu trao đổi? Sẽ không phải muốn thương lượng như thế nào trảm yêu trừ ma a? Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, tựa như một đầu độc xà, trên người tản mát ra sâm lãnh khí tức. Vị tiền bối này loại bỏ rồi, kỳ thật lần này ta đến đây không phải là vì nguyên nhân khác, mà là muốn đạt được vạn thọ quả. Hạ Bình mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, đương nhiên, cái kia vạn thọ quả chỗ đấy, ta đã biết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức long trời lỡ đất, vốn trên mặt còn có mấy phần đùa giỡn hành hạ chi sắc lão ma đầu, mỗi người sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình. Dù sao đây chính là đang mang sinh tử của bọn hắn vấn đề, không phải do bọn hắn vô ý trọng. Người trẻ tuổi, ngươi có thế ngàn vạn đừng nói dối, ngươi muốn biết tại trước mặt chúng ta nói dối, đến tột cùng sẽ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Ác Mộc đạo nhân hé mắt, uy hiếp nói. Làm sao có thể biết nói dối? Chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm chư vị tiền bối thực lực sao? Bóp chết ta, cùng với bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Hạ Bình khí định thần nhàn. Đã biết rõ. Rõ ràng còn trấn định như vậy, chẳng lẽ trên người của ngươi có cái gì ác chủ bài, cho rằng chúng ta giết không chết ngươi? Trường Mi lão ma cười lạnh liên tục, chầm chầm vào Hạ Bình cao thấp, tự hồ muốn tìm ra tiểu tử này đến tột cùng có cái gì ác chủ bài, rõ ràng dám ở bọn hắn những này tuyệt thế ma đầu trước mặt chuyện trò vui vẻ, không hề sợ hãi. Ác chủ bài tự nhiên là có, bằng không ta cũng không dám một thân một mình cùng các ngươi đàm phán. Hạ Bình lộ ra một bộ cao thâm mạc trắc bộ dáng. Vậy sao? Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút trên người có cái gì ác chủ bài, có thể hay không sống quá ta mấy chiêu bất tử. Kim Xà Lan Quân khạc khạc sờ cười cười, tự hồ muốn Hạ Bình động thủ. Đã đủ rồi, vị này chính là tiểu bằng hữu, đừng dọa xấu hắn rồi. Ác Mộc đạo nhân lúc này thời điểm đứng ra hát mặt đỏ, mà Kim Xà Lan Quân đem làm mặt đen, kẻ xướng người họa, phối hợp thăng khiết, nói, bất quá nói đi thì nói lại rồi, đã ngươi biết rõ vạn thọ quả chỗ đấy, vì sao chính ngươi không ăn mảnh, còn nói cho chúng ta biết. Không đủ nhất, ngươi liên lạc chính mình trưởng bối, cũng tốt hợp tác với chúng ta. Hắn điểm ra rồi chuyện này mấu chốt địa phương. Vấn đề này hỏi rất hay. Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, trên thực tế, ta sở dĩ có thể tìm được vạn thọ quả chỗ đấy, cũng không phải vận khí ta tốt, thuần túy cũng là bởi vì ta theo dõi cái kia càng không phái Hạ Bình, một đường vĩ hành, mới trong lúc vô tình phát hiện vạn thọ quả tồn tại. Ngươi nói cái gì? Cái kia Hạ Bình cũng xuất hiện tại lục liễu bí cảnh. Thậm chí còn bị hắn đã tìm được vạn thọ quả. Tiểu tử này vận khí như vậy nghịch thiên. Ác Mộc đạo nhân bọn người là lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn đều không nghĩ tới, tiểu tử này đạt được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa coi như là đạt được vô cùng chỗ tốt rồi, hiện tại lại bị cái thằng này độc chiếm toàn bộ vạn thọ quả, cái này còn phải rồi, đây chẳng phải là toàn bộ chỗ tốt đều bị cái thằng này ăn xong lau sạch sao? Đoán chừng không phải vận khí nghịch thiên, mà là trên người hắn có lẽ có bảo vật, có thể phát hiện ra vạn thọ quả tung tích. Nếu không hắn làm sao có thể kỳ ngộ liên tục. Hạ Bình cười lạnh liên tục, nói thật, tiểu tử này tựu là ta bất cộng đái thiên cừu nhân, cướp đi tương lai của ta đạo lữ Diệp Mộng Giao, cho ta bị vợ ngoại tình, còn cướp đi ta tại Tu Bạc Đà La tôn giả cái chỗ kia cơ duyên, cơn tức này ta nuốt không trôi, ta muốn hắn chết, các ngươi hiểu chưa? Thì ra là thế. Kim Xà Lan Quân đã minh bạch Hạ Bình ý tứ, cho nên ngươi mới không thông tri ngũ hành môn trưởng lão, cũng là bởi vì ngũ hành môn cùng càng không phái giao hảo. Nếu như giết Hạ Bình sự tình bộc lộ ra đi, mình cũng sẽ chịu không nổi, thậm chí khả năng dẫn phát hai đại môn phái chiến đấu, bởi vậy ngươi mới có thể lựa chọn cho chúng ta biết, muốn mượn đao giết người. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là trong lúc vô tình phát hiện vạn thọ quả địa phương, lại không cẩn thận đem tin tức này tiết lộ cho các ngươi mà thôi, đến lúc đó tranh đoạt vạn thọ quả phát sinh cái gì, tự nhiên cũng không có quan hệ gì với ta. Hạ Bình lộ ra một bộ không đếm xỉa đến bộ dạng. Khạc khạc sờ, giết người. Lại muốn đặt mình vào bên ngoài, đem làm chuyện gì đều không có phát sinh, không nghĩ tới ngũ hành môn cũng có ngươi người như vậy, không bằng ngươi phản bội ngũ hành môn, gia nhập ta huyết hải tổ chức A, cam đoan có một chỗ của ngươi. Huyết hải nhị lão ha ha cười cười, nhưng lại rất thưởng thức Hạ Bình bộ dạng này hung ác vô tình bộ dạng, cảm thấy là người trong đồng đạo. Miễn đi, đầu năm nay ma đầu đều là mỗi người hô đánh chính là, chỉ có danh môn chính phái mới có tương lai. Hạ Bình quả quyết cự tuyệt đối phương mời chào. Hơn nữa ta ấn thế tinh thế nhưng mà ngũ hành môn thánh nhân đệ tử, làm sao có thể vứt bỏ cái này thân phận, chạy tới đem làm cái gì ma đầu, ngươi cho rằng ta ngốc. Hắn trong lúc lơ đãng tỏ vẻ ra là đối với ma đạo chán ghét thần sắc. Nghe nói như thế, Ác Mộc đạo nhân bọn người lập tức tự phi thường khó chịu, này chẳng phải rõ ràng tự là tại khinh bỉ bọn hắn ma đạo nhân vật, ở trước mặt tại đánh mặt của bọn hắn sao? Nhưng là bọn họ đều là thành phủ sâu đậm thế hệ, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này biểu lộ ra, y nguyên mặt không biểu tình. Nói tin tức này đi ra, chẳng lẽ ngươi tự không cần gì chỗ tốt, ví dụ như đạt được mấy cái vạn thọ quả cái gì hay sao? Ác Mộc đạo nhân mỉm cười, nhìn xem Hạ Bình. Cái này thì không cần, ta chỉ muốn tiểu tử kia chết, cái kia chính là tốt nhất ban thưởng. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, liếc xéo liếc, dựa theo sư phụ ta theo như lời, phục dụng vạn thọ quả loại này thiên địa kỳ quả, bất quá là đường ngang ngõ tắt mà thôi, tuổi thọ đến cùng đều không có cách nào đột phá, vậy chứng minh tư chất có hạn. Dù cho có thế gia tăng tuổi thọ, đoán chừng tương lai cũng không nhiều lắm hy vọng đột phá thánh cảnh, như vậy còn không bằng trực tiếp tự đi chết đâu rồi, đem làm một cái lão bất tử, mặt dày mày dạn sống trên thế giới này, cũng là mất mặt xấu hổ mà thôi. Cái gì? Ác Mộc đạo nhân bọn người quả thực tức điên rồi, hỗn đảng này quả thực tự là tại chỉ số thông minh mắng hòe, tại thóa mà bọn họ là lão bất tử, mặt dày mày dạn sống trên thế giới này. Bọn hắn tự chưa từng nghe qua còn có người dám như vậy ở trước mặt thóa mà chính mình, hơn nữa còn là như vậy trắng trợn, không chút nào che giấu, cho dù bọn họ thành phủ rất sâu, cũng là nổi giận trong bụng. Ha ha, ngược lại là danh môn chính phái đệ tử, thanh cao được rất a, liền vạn thọ quả đều không để vào mắt rồi, kiêu ngạo như vậy. Ngươi tự khẳng định như vậy mình có thể đột phá thánh cảnh. Huyết Hải Nhị lão nghiến răng nghiến lợi. Cái kia là chuyện đương nhiên, ta ấn thế tinh như vậy tuyệt thế thiên tài đều đột phá không được, người khác thì càng thêm không cần phải nói rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, con mắt đều nhanh sinh trưởng ở trên trán rồi, vô cùng cuồng vọng. Hắn đã nhập đùa giỡn rồi, tự tính toán cái gì vô màn ảnh đều so ra kém hắn. Lời nói trung thực lời nói, các ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, hiện tại cảnh giới của các ngươi là cao hơn ta. Nhưng là tiếp qua một thời gian ngắn, chỉ sợ các ngươi cũng chỉ có thể ngưỡng ta hơi thở sinh tồn rồi, cho ta xách giày đều không xứng. Tê Liệt, cái thằng chó này, hung hăng càng quấy quá mức rồi, đây là tìm người hợp tác thái độ sao? Ác Mộc đạo nhân bọn người khuôn mặt đều lục rồi bên. Tê Liệt, ta chịu không được tiểu tử này, một cái danh môn chính phái ngụy quân tử mà thôi, tự nhiên như thế hung hăng càng quấy, còn như vậy xem thường chúng ta sao? Lão tử hiện tại tự giết chết hắn. Trường Mi lão ma thần thức truyền âm, nổi giận trong bụng. Trường Mi đạo hữu, đừng xúc động, đại cục làm trọng a, làm gì cùng cái này mau đầu tiểu hài tử sinh khí, hay là vạn thọ quả quan trọng hơn, đừng hư mất đại cục. Ác Mộc đạo nhân lập tức khuyên can. Nghe được vạn thọ quả ba chữ kia, Trường Mi lão ma nộ khí dẹp loạn rồi, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, cùng vạn thọ quả vừa so sánh với lời mà nói, những này nhục nhã không đáng kể chút nào rồi. Bất quá cái này ấn thế tinh thật đúng hung hăng càng quấy a, trước kia xem hắn dạng chó hình người bộ dạng. Còn có người đồn đại hắn là nhẹ nhàng quân tử, ít xuất hiện đơn thuần, không nghĩ tới như thế không coi ai ra gì. Ha ha, cái này là những danh môn chánh phái kia ngụy quân tử đức hạnh, biểu hiện ra thoạt nhìn quang minh chính đại, hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế sau lưng đều là nam kỹ nữ nữ trộm, so với chúng ta những này ma đạo nhân vật còn tàn nhẫn. Đúng là như thế, đều là sát nhân, tiểu tử này rõ ràng còn sợ ô uế tay của mình, muốn mượn đao giết người, thật sự là ngây thơ. Hiện tại trước hết để cho hắn hung hăng ngang ngược nhất thời. Các loại đạt được vạn thọ quả về sau, muốn hắn đẹp mắt. Cái này có lẽ cũng là tay cầm, có thể với tư cách áp chế. Đúng vậy, đến lúc đó cái thằng này đã biết rõ tìm chúng ta ma đạo nhân vật hợp tác đến tột cùng là một kiện cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Bọn này ma đầu nghiến răng nghiến lợi, thần thức truyền âm, bọn hắn dăm ba câu liền quyết định rồi trước mắt tiểu tử này sinh tử, đợi khi tìm được vạn thọ quả, bọn hắn tự qua sông đoạn cầu, dở hàng giết con lừa. Như thế nào đây? Muốn hay không hợp tác? Không hợp tác lời mà nói, ta tìm những người khác. Ví dụ như cái kia Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long cũng rất không tệ, ít nhất mạnh hơn các ngươi. Hạ Bình nhắc tới tên Lang Gia Long. À, xem ra ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tình báo. Ác Mộc đạo nhân mở miệng nói, đã lời nói đều nói đến nước này, không đáp ứng cũng không được, được rồi, cái kia vạn thọ quả ở địa phương nào? Đi theo ta đến là được, về phần địa phương nào, các ngươi đi theo đã biết rõ. Hạ Bình nói. Như thế nào không tin tưởng chúng ta? Cái này là ngươi hợp tác thái độ. Trường Mi lão ma âm dương quái khí nói. Ai dám tin tưởng các ngươi, một đám ma đầu, trở mặt tựu không nhận người, đi theo ta đi là được, những thứ khác đừng nói nhảm, nếu không tựu kết thúc hợp tác, cho các ngươi cộng lông đều không có cách nào đạt được. Hạ Bình càng phát ra khoa trương. Trường Mi lão ma bọn người cắn răng, tức giận đến hàm răng đều đang run rẩy, đây đều là đã bao nhiêu năm, bọn hắn còn cho tới bây giờ không có thụ qua nhiều như vậy khí. Mặt đều bị đánh sưng, người tàn tật dạng rồi. Có thế vì vạn thọ quả, bọn hắn vẫn phải là nhẫn, ăn nói khép nép. Đi thôi. Hạ Bình không có để ý tới đám người này thái độ, hướng phía trước phi hành, ở phía trước dẫn đường. Ác Mộc đạo nhân bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có tiếp tục nói nhảm, đi theo Hạ Bình. Ngay tại Hạ Bình bọn người ly khai trong chốc lát, vốn xa xa một mảnh hư không, rõ ràng xuất hiện từng đợt không gian rung động, thình lình xuất hiện Lan Gia Long các loại lôi kiếp cảnh đại năng, khoảng chừng 20-30 cái. Bọn hắn ẩn nấp năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, liền lôi kiếp cảnh đại năng đều phát hiện không được. Ha ha, Ảnh Sát lão ma, quả nhiên mời ngươi đến hợp tác là chính xác đấy, cái này pháp bảo ám ảnh hư không đồ, rõ ràng có thể hoàn toàn ẩn nấp chúng ta khí tức trên thân, không kích phát ra bất luận cái gì không gian chấn động, lôi kiếp cảnh đại năng đều phát hiện không được. Lan Gia Long cười ha ha, nhìn bên cạnh một cái hắc y lão đầu. Cái này là vinh hạnh của ta, bất quá chúng ta tại đây chỗ bí cảnh thế giới tìm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn 2 tháng, cộng lông đều không tìm được, nhưng bây giờ là bị hai cái mao đầu tiểu hài tử đã tìm được, thật sự là không cam lòng. Hắc y lão đầu không cam lòng nói. Không có biện pháp, vũ trụ tự là có người như vậy, số mệnh nghịch thiên, người khác khổ tìm không được bảo vật, hắn tùy tùy tiện tiện đã tìm được, vẫn bị người hai tay dâng, bất quá cũng không có sao, tìm được là tìm đến, có thể hay không giữ được, cái kia lại là mặt khác một sự việc rồi. Lan Gia Long cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí. Cái gì kia Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão, Trường Mi lão ma, bọn này phế vật, cũng muốn đi theo dõi chúng ta, muốn đạt được ngư ông thủ lợi, thật tình không biết chúng ta đã sớm phát hiện đám người này hành tung, âm thầm mai phục, tùy thời tìm cơ hội phản giết bọn hắn. Đoán chừng bọn hắn chết cũng không nghĩ ra, chúng ta tự đi theo bọn hắn phía sau cái mông, tùy thời tập kích. Có đại năng ha ha cười cười. Tốt rồi, Vạn Thọ quả vị trí đã tìm được. Chúng ta nhanh chóng theo dõi đi lên, giết bọn này phế vật một trở tay không kịp, đem toàn bộ bảo vật đều cướp đi. Ác Mộc đạo nhân đám kia ma đầu trên người bảo vật cũng không ít, vừa vặn có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Một ngày sau, Hạ Bình một đường đông ngoặt tây ngoặt, không ngừng đường vòng, rốt cục đem Ác Mộc đạo nhân bọn người dẫn tới chỗ này sơn cốc trước mặt. Đến rồi. Hạ Bình mở miệng nói. Đến rồi hả? Nói đùa gì vậy, ngươi mang theo chúng ta đi dạo một ngày thời gian. Rõ ràng nói cho ta biết cái này địa phương quỷ quái có Vạn Thọ quả, ngươi có phải hay không tại đùa nghịch chúng ta? Trường Mi lão ma sắc mặt âm trầm, rất là bất thiện nhìn xem Hạ Bình, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, tại đây bất quá là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sơn cốc, ở đâu có Vạn Thọ quả tồn tại. Nội tâm của hắn bắt đầu khởi động lấy sát ý, hơn nữa trước kia Hạ Bình đối với hắn bất kính, hắn càng là muốn ra tay đem cái này rắm thí tiểu tử nghiền chết. Trường Mi lão quỷ, thiệt thòi ngươi một bó to tuổi rồi. Đều sống đến cẩu phía trên đúng không, không kiến thức không phải lỗi của ngươi, nhưng là còn không hiểu được khiêm tốn, không hiểu giả hiểu, vậy sẽ là của ngươi không đúng. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Trường Mi lão ma lập tức tạc cộng lông, chọc giận gần chết, tự muốn động thủ. Nhưng là không đợi hắn động thủ, Ác Mộc đạo nhân liền đem hắn áp chế xuống, Trường Mi đạo hữu, đừng nóng giận sớm như vậy, ngươi cẩn thận cảm giác thoáng một phát chỗ này sơn cốc, phải hay là không có cái gì không tầm thường. Trường Mi lão ma trong nội tâm khẽ động, liền Ác Mộc đạo nhân đều nói như vậy, xem ra chỗ này sơn cốc khẳng định không tầm thường, hắn thần thức không ngừng khuếch tán đi ra ngoài, cảm giác tại đây không gian chấn động. Quả nhiên thời gian qua một lát về sau, hắn phát hiện chỗ này sơn cốc tựa hồ cũng không phải chân thật tồn tại, chỉ là một chỗ ảo giác, chung quanh mọi chỗ không gian gấp, nội hàm, càng khôn. Tại đây ẩn chứa một chỗ đặc thù không gian. Trường Mi lão ma tựu là vui vẻ, hắn biết rõ cùng loại gấp không gian thế giới. Nhất định ẩn chứa đại bí mật, dù cho không có sinh trưởng Vạn Thọ quả, cũng sẽ có mặt khác bảo vật tồn tại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có địa ngục kim ô nhãn như vậy thần nhãn, cũng không cách nào xuyên thấu không gian chướng bích, chứng kiến bên trong tình huống cụ thể, chỉ là biết rõ bên trong có một chỗ đặc thù không gian thế giới. Chẳng lẽ Vạn Thọ quả ngay ở chỗ này mặt? Ác Mộc đạo nhân bọn người nhìn xem Hạ Bình, khó có thể che giấu nội tâm kích động. Đúng vậy, tự là ở bên trong. Hạ Bình gật gật đầu, bất quá các ngươi phải cẩn thận. Cái kia càng không phái Hạ Bình cũng dừng lại ở bên trong, tiểu tử kia thật không đơn giản, cực kỳ giảo hoạt, coi chừng đừng lật thuyền trong mương. Hắn nhắc nhở Ác Mộc đạo nhân bọn người. Hừ, một cái quy chân cảnh tiểu quỷ mà thôi, càng lợi hại lại có thể đến địa phương nào đi, chẳng lẽ còn có thế ngất trời hay sao? Hãy bớt sàm ngôn đi, tranh thủ thời gian mở ra tại đây không gian thông đạo, tiến vào bên trong, cướp đoạt Vạn Thọ quả. Huyết Hải nhị lão đều không thể chờ đợi được rồi. Đừng nóng vội. Ác Mộc đạo nhân nhưng lại cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Bình, không bằng lại để cho Ấn đạo hữu thay chúng ta đi vào dò xét dò đường như thế nào, dù sao ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu là có bẫy rập, đối với tất cả mọi người không tốt. Ngươi là có ý gì? ta vất vất vả vả đem bọn ngươi đưa đến cái chỗ này, cướp đoạt vạn thọ quả, các ngươi còn muốn cho ta thay các ngươi dò đường, đem làm tấm mộc, có chút quá mức a. Hạ Bình biến sắc. Khặc khặc, sờ, làm người làm đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến Tây Nha, đã đều muốn chúng ta đưa đến cái chỗ này đến rồi, cũng thuận tiện cho chúng ta dò xét dò đường, nhìn xem có hay không bẫy rập ở cái địa phương này lưu lại. Trường Mi lão ma khặc khặc, sờ cười cười, chầm chầm vào Hạ Bình. Quả nhiên là ma đầu, không hề danh dự đáng nói như vậy lời nói, các ngươi muốn trở mặt. Hạ Bình nhìn xem ác một đạo nhân bọn người. Trở mặt tự trở mặt, lão phu thế nhưng mà những ngươi đã lâu rồi, đã đều muốn chúng ta đưa đến cái chỗ này, vậy ngươi tự không có cái gì tác dụng rồi, thúc thủ chịu trói đi, lão phu sẽ hảo hảo yêu thương ngươi đấy. Kim Xà Lan Quân khạch khạch, sờ cười cười, lập tức xuất thủ, một chưởng đánh tới, tốc độ uốn lượn quỷ dị, như là độc xà bình thường xảo trá, tốc độ nhanh đến thần thức đều phát giác không đến trình độ. Đây là hắn độc môn công pháp, võ đạo thần thông Kim Xà Phách Thiên Thủ. Đã sớm ngờ tới các ngươi lật lọng rồi, đã như vậy, ta đây tự không xứng các ngươi chơi. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức theo trên người lấy ra một tờ linh phù tiểu na di phù, bốn phía tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng. Oanh! Lúc này, này cái linh phù thiêu đốt, sinh ra một cổ không gian chi lực, lập tức đem Hạ Bình toàn thân bao vây lại, thoáng cái tự phá vỡ không gian, biển độn ngàn dặm. Tiểu na di phù. Tiểu xiết mà thôi, mới có thể bỏ chạy ngàn dặm, ngươi cho rằng chạy trốn được sao? Kim Xà Lan Quân sắc mặt dữ tợn, lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, chẳng thèm ngó tới. Hắn thân là lôi kiếp cảnh đại năng, thần thức phạm vi bao trùm mấy trăm vạn km, thậm chí là hơn 1.000 vạn km, viễn độn ngàn dặm đối với bọn hắn mà nói, là mưa bụi mà thôi, trong khoảng khắc liền đem đối phương bắt trở về. Muốn ở trước mặt hắn sử dụng tiểu na di phù chạy trốn, quả thực tựu là nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không, không đúng, tiểu tử kia khí tức biến mất, đến tột cùng là đi địa phương nào? Tại sao có thể như vậy? Có thể Kim Xà Lan Quân đắc ý biểu lộ cũng không có duy trì thời gian quá dài, thần trí của hắn khuếch tán đi ra ngoài, ý đồ bắt Hạ Bình khí tức trên thân, nhưng lại hoảng sợ phát hiện Hạ Bình khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất biến mất tại đây chỗ không gian. Thậm chí hắn không ngừng mở rộng thần thức tìm tòi phạm vi, 5.000 dặm, 1 vạn, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, khuếch trương đến mức tận cùng, nhưng là tìm khắp không đến Hạ Bình dấu vết để lại. Sắc mặt của hắn rất là khó coi. Không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, tiểu tử kia sống sờ sờ ở hắn không coi vào đâu chạy trốn, còn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặt khác ma đầu cũng phát hiện Hạ Bình khí tức biến mất, mỗi người nhíu mày, cái này vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Ngược lại là có chút bổn sự, khó trách không có sợ hãi, dám ở trước mặt chúng ta kêu gào, xem ra chạy trốn vẫn có một tay đấy. Ác một đạo nhân nhíu nhíu mày, hắn vốn muốn thăm dò thoáng một phát cái này ấn thế tinh đến tột cùng có cái gì ác chủ bài. Ngược lại là không nghĩ tới vẫn bị đối phương chạy, tiểu tử này không hổ là ngũ hành môn chân truyền đệ tử, vẫn có chút bổn sự đấy. Tính toán tiểu tử này vận khí tốt, còn gặp mặt, lão tử lập tức giết chết hắn. Trường Mi lão ma nổi giận trong bụng. Tốt rồi, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, vạn thọ quả mới là đại sự, giết không được coi như xong. Ác một đạo nhân đem ánh mắt của mọi người quay lại đến cái này thần bí giữa sơn cốc đi. Mọi người thấy thế nào? Sơn cốc này có không có khả năng là bẫy rập? Kim Xà Lan Quân hỏi. Hắc hắc, chúng ta nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng ở cái địa phương này, là bẫy rập thì như thế nào, còn có cái gì bẫy rập có thể giết được chết chúng ta? Tự tính toán thật là bẫy rập, lão tử cũng sẽ làm cho đối phương sụp đổ mất một ngụm răng, trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Huyết Hải Nhị lão kẻ tài cao gan cũng lớn, không hề sợ hãi. Đã như vậy, chúng ta đây tự vào đi thôi, nhìn xem cái kia càng không phái Hạ Bình đến tột cùng có bản lãnh gì. Rõ ràng dọa được một cái pháp tướng đại năng cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có thể xin giúp đỡ chúng ta những này ma đầu, mượn đao giết người. Ác một đạo nhân hai tay kết ấn, thi triển bí thuật. Lập tức bốn phía hư không xuất hiện từng đợt rung động, lúc này hắn cảm giác đến trên sơn cốc không hiện lên một cái tọa độ không gian, đó là tiến vào chỗ này thần bí không gian đặc thù thông đạo. Vào đi thôi. Trường Mi lão ma bọn người đã sớm là không thể chờ đợi được rồi, bọn hắn nhanh chóng động thủ. Thoáng cái tự chui vào rồi chỗ này tọa độ không gian chính giữa đi. Ác một đạo nhân dựa vào sau một chút, nhưng là các loại những người khác tiến vào, hắn cũng đi theo tiến vào. Tự hồ không có động tĩnh gì. Ác một đạo nhân bọn người nhanh chóng thông qua tọa độ không gian, tiến vào cái không gian này thế giới trong đó, bọn hắn nhìn chung quanh, phát hiện đây là một mảnh huyết sắc bình nguyên, hoang vu một mảnh, khắp nơi tràn ngập hoang vu khí tức, mênh mông. Bất quá bọn hắn nhưng lại nhìn không tới bất luận cái gì thánh giả vong linh tồn tại. Bởi vì mảnh không gian này sớm đã bị Hạ Bình bố trí một tòa cao cấp huyễn thuật đại trận, đem nguyên bản hình dạng toàn bộ ẩn nặc. Đương nhiên bởi vì Hạ Bình có được vô tướng mặt nạ quan hệ, Những này không có chỉ số thông minh thánh giả vong linh cũng phát giác không đến Hạ Bình tại bố trí trận pháp, tiến triển cũng thập phần thuận lợi. Mà cái này tòa cao cấp huyễn thuật đại trận uy lực cũng có chút siêu việt Hạ Bình tưởng tượng, bởi vì như vậy ảo thuật thật sự là quá giống như thật, ảo thuật chấn động cùng không gian chấn động hòa hợp nhất thể, hư cùng thực tướng kết hợp, giống như thật giống như huyễn. Coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng phát hiện không được bất luận cái gì sơ hở, còn tưởng rằng đây là thật không gian. Một đám ngu xuẩn. Giờ phút này Hạ Bình cũng trở về rồi, ẩn nấp tại đại trận ở trong chỗ sâu, ở bên cạnh xem kịch vui, cái gì động tác cũng không có làm. Vạn thọ quả ở địa phương nào? Trường Mi lão ma muốn tìm đến vạn thọ quả hành tung, thần thức bốn phía thăm dò. Mau nhìn, cái kia huyết sắc bình nguyên chính giữa, đây không phải là đã thành thục vạn thọ quả sao? Kim Xà Lan Quân con mắt gắt gao chằm chằm vào chỗ này bình nguyên vị trí trung tâm, thình lình phát hiện cái kia chỗ địa phương sinh trưởng rồi một cây gốc huyết sắc đại thụ, ở trên dài khắp rồi trái cây, chậm rạp chằng chịt. Lập tức, ánh mắt hắn đều đỏ. Đích thật là vạn thọ quả, ta đã từng thấy qua nó một lần, cảm giác qua khí tức của nó, không nghĩ tới lại có thể biết xuất hiện nhiều như vậy vạn thọ quả, lần này thật sự phát. Dù cho thành phủ rất sâu ác một đạo nhân cũng là không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt cực nóng, tại nhiều như vậy vạn thọ quả trước mặt, hắn cũng là bảo trì không được trấn định. Đáng chết, chỗ đó có bóng người, đang tại ngắt lấy vạn thọ quả, chẳng lẽ là cái kia thằng cờ hó Hạ Bình. Trường Mi lão ma sắc mặt thoáng cái tự âm trầm xuống, hắn sớm đã đem những này vạn thọ quả cho rằng là của mình độc chiếm rồi, hiện tại rõ ràng còn có người tại vui sướng ngắt lấy vạn thọ quả, cái này còn phải rồi, đây là muốn tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Kim Xà Lan Quân bọn người cũng chú ý tới, chỗ đó hoàn toàn chính xác có một tuổi trẻ thân ảnh, động tác thập phần linh mẫn, vèo một tiếng, mười mấy quả vạn thọ quả tự biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng tiến vào không gian của hắn chiếc nhẫn chính giữa. Bọn hắn trái tim run rẩy, rất là chịu không được, mỗi biến mất một quả trái cây, bọn hắn đều cảm thấy là từ trên người tự mình cắt thịt. Động thủ, giết hắn đi, cướp đoạt vạn thọ quả. Ác một đạo nhân cũng ngồi không yên, nếu quả thật bị tiểu tử này đem toàn bộ vạn thọ quả ngắt lấy đi. Dùng lại ra bí pháp bỏ chạy lời mà nói, như vậy bọn hắn liền khẩu nước canh đều không có uống, ở đâu chịu được. Ha ha, cảm ơn chư vị đạo hữu dẫn đường, những này vạn thọ quả toàn bộ đều thuộc về ta Lan Gia Long được rồi. Đúng vào lúc này, chung quanh không gian xuất hiện một hồi rung động, lúc này tự xuất hiện 20-30 đạo thân ảnh, mỗi người khí tức cường đại, ngang ngược càng rỡ, cùng bạo vô cùng, không kiêng nể gì cả. Mà làm thủ một cái thình lình tựu là Lan tộc tộc trưởng Lan Gia Long, hắn ở thời điểm này lựa chọn chân tướng phơi bày. Đáng chết, Lan Gia Long, rõ ràng vụng trộm theo dõi, con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ, dám cùng đoạt lão tử vạn thọ quả, lão tử cùng với ngươi Lan tộc không chết không ngớt, nghĩ kỹ. Trường Mi lão ma bọn người lập tức nóng nảy, chửi ầm lên, không nghĩ tới lúc này thời điểm giết ra cái Trình Giảo Kim, một cách không ngờ. Ha ha, Trường Mi lão quỷ, ngươi đều nhanh chết rồi, còn muốn uy hiếp lão tử, ngươi cho là mình là ai, các loại lão phu đạt được vạn thọ quả, sống thêm cả đời, thánh nhân cũng có hy vọng. Con mẹ nó ngươi tính là cái đếch ấy. Lan Gia Long cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Trường Mi lão ma bọn người uy hiếp, ngược lại tăng thêm tốc độ. Đồ hỗn trướng, đuổi theo mau, làm thịt đám hỗn đản này. Ác một đạo nhân bọn người sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí, đuổi giết đi lên. Đi chết đi, tiểu bối, trước kia giết con trai của ta thù, hiện tại ta báo, cảm ơn ngươi trợ giúp ta tìm được vạn thọ quả, ta vậy thì tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Lan Gia Long sắc mặt dữ tợn, một trảo đi qua. Huyết nguyệt nhô lên cao, hung uy hiển hách, không lưu tình chút nào. Phương viên trăm vạn dặm đều tại rung động lắc lư, phản phất đều bị cái này huyết sắc một trảo khiếp sợ, hư không ở trong chỗ sâu một tấc thốn không khí nổ tung, sinh ra liên tiếp bạo tạc nổ tung, phấn toái chân không. Đây là lôi kiếp cảnh đại năng chí cường một kích, liền tinh thần đều có thể nổ nát. Đông. Cái kia giả mạo Hạ Bình thân ảnh quay đầu, con mắt lộ ra đùa giỡn hành hạ thần sắc, hắn cũng không né tránh nhâm bằng một trảo này oanh tại trên người, lúc này toàn bộ thân ảnh bạo toái. Cũng không chỉ có là Hạ Bình thân ảnh bạo nát, thậm chí toàn bộ thế giới đều tại lúc này vỡ vụn ra ra, từng khúc nghiền nát, tựa như thủy tinh giống như, đùng đùng không dứt rung động, hiện ra chân thật thế giới. Cái gì? Lúc này thời điểm, ác một đạo nhân bọn người mộng rồi, đều đình chỉ truy kích, bọn hắn thân là lôi kiếp cảnh đại năng, chứng kiến trước mắt như thế quỷ dị tình huống, làm sao không biết chính mình trúng rồi bẫy rập, bị người khác chơi đểu rồi. Trong một chớp mắt, cái chỗ này hiện ra chính thức huyết sắc bình nguyên, mênh mông, vô cùng tang thương cổ xưa. Ẩn chứa vô tận sát cơ, một vòng huyết nguyệt nhô lên cao, tĩnh mịch quỷ dị. Sưu sưu sưu. Vốn bị ảo thuật giấu kín, mất đi cảm giác chi lực thánh giả đám vong linh, bởi vì ảo thuật trận pháp nghiền nát, giờ phút này chúng cũng khôi phục lực cảm giác, như là ngủ say mãnh hổ, lập tức bị giật mình tỉnh lại. Chúng tối om, không tình cảm chút nào con mắt nhìn tới, rủ xuống tại Lan Gia Long bọn người trên người. Lập tức, bọn này lôi kiếp cảnh đại năng tóc gáy dựng lên, toàn thân tế bào đều tại run rẩy, một đám lại một đám kinh thiên sát cơ ở trên hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập, tê liệt hư không. Cái này như cùng là một đám cừu non trong lúc vô tình xâm nhập rồi mãnh hổ xào huyệt, còn đánh thức một đám đói khát mãnh hổ. Không tốt, đây là thánh giả vong linh, thượng cổ chư thánh vẫn lạc về sau, một đám sát ý ngưng tụ thành quái vật, bất tử bất diệt, không thể địch lại được a. Kim Xà Lan Quân nhịn không được hét trầm lên, toàn thân run rẩy, cực tận sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái chỗ này vì sao tồn tại nhiều như vậy thánh giả vong linh? Trường Mi lão ma cũng là hai chân run rẩy, không còn có hung uy, tựa như bị sợ nước tiểu con chuột. Nơi này là thánh nhân trái tim chỗ chỗ, cũng là rất nhiều vong linh quy túc chi địa, ta biết ngay vạn thọ quả không dễ dàng như vậy đạt được, nó chỗ địa phương, tất có yêu nghiệt thủ hộ. Ác Mộc đạo nhân cũng là có chút điểm hoảng sợ. Tiện nhân, chết tiệt tiện nhân Ấn Thế Tinh, không phải nói tại đây an toàn vô cùng, có cái kia càng không phái Hạ Bình ở cái địa phương này, hắn muốn mượn đao giết người đấy sao? Chẳng lẽ hắn muốn giết không phải Hạ Bình, mà là chúng ta? Huyết Hải Nhị lão sắc mặt khó coi, vô cùng tức giận. Ha ha, một đám ngu xuẩn, Ấn Thế Tinh thế nhưng mà ta nhiều năm hảo hữu, càng không phái cùng Ngũ Hành Môn cũng là hữu hảo môn phái, hắn làm sao có thể xảy ra bán hành tung của ta, cho các ngươi những này ma đầu biết được. Lúc này thời điểm, Hạ Bình thanh âm truyền ra, cười ha ha, cực kỳ đắc ý, ta cùng Ấn huynh hợp tác, diễn vừa ra khổ nhục kế, thiết hạ bẫy rập, không nghĩ tới các ngươi những này ma đầu thật đúng là trì độn tựu đã tin tưởng, quả nhiên là vàng đỏ nhỏ lòng son a. Hôm nay cái này huyết sắc bình nguyên, chính là các ngươi những này ma đầu nơi tán thân, hôm nay ta cùng Ấn huynh tựu vì dân trừ hại, diệt trừ các ngươi những này tội ác chồng chất ma đầu, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. A a a, Ấn Thế Tinh, Hạ Bình, hai người các ngươi thằng cờ hó. Rõ ràng dám dùng kế âm chúng ta, thật to gan, thù này bất cộng đái thiên a, ngàn vạn đừng để bên ngoài chúng ta chạy đi, nếu không chúng ta nhất định đem bọn ngươi, còn các ngươi nửa thân bằng hảo hữu đuổi tận giết tuyệt, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, chó gà không tha. Huyết Hải Nhị lão giận dữ, quả thực là giận điên lên. Cả ngày đánh biểu, không nghĩ tới vẫn bị chim nhạn mổ vào mắt, các ngươi làm được rất không tồi, rõ ràng đều âm đến chúng ta xem như nhớ kỹ hai người các ngươi thằng ranh con rồi. Trường Mi lão ma sắc mặt rất là âm trầm, hắc giống như than cốc tựa như, biểu hiện ra xem ra rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm đã sớm nổi giận, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất, chỉ sợ cái này phiến thế giới đều bị đốt thành tro bụi. Thân là năm xưa lão ma, việc ác bất tận, âm mưu ám toán, cũng không biết đã làm bao nhiêu năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn ám toán người khác, còn cho tới bây giờ không có bị người khác ám toán đây này. Chớ đừng nói chi là, lần này rõ ràng bị hai cái mao đầu tiểu tử lừa gạt rồi, đùa nghịch được xoay quanh. Phần này khuất nhục quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, đời này đều không có như vậy mất mặt qua. Cũng đã sớm nói những danh môn chánh phái này con rùa, mỗi người âm hiểm độc ác, căn bản là không có một người tốt, ta rõ ràng còn trì độn tin tưởng hai cái ngụy quân tử lời mà nói, lên bọn hắn kế hoạch lớn, ta biết vậy chẳng làm a. Kim Xà Lan Quân ngửa mặt lên trời thét dài, hối hận ruột đều lục rồi. Trước kia bọn hắn còn trong bóng tối cười nhạo Ấn Thế Tinh, cho rằng đối phương kinh nghiệm sống chưa nhiều, không đáng để lo. Thật tình không biết đây thật ra là hành động, chỉ là vì lại để cho bọn hắn mắc lừa mới diễn xuất đến đấy. Thiệt thòi bọn hắn nguyên một đám tự nhận là cáo già, không nghĩ tới hay là gặp nói. Tốt hành động, Ấn Thế Tinh quả nhiên là tốt hành động, rõ ràng có thế đùa nghịch được chúng ta xoay quanh, chờ chúng ta trốn sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi tiểu tử này một phen. Ác Mộc đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Hắn đối với Ấn Thế Tinh hận ý điên cuồng tăng vọt, thân là một đời ma đầu, cũng là bị như vậy trêu đùa, hắn cảm giác mình không nể mặt. Đã bị lớn lao khuất nhục, đây là không thể hóa giải cừu hận. Hạ Bình. Lúc này thời điểm, Lan Gia Long hét lớn một tiếng, có loại tựu đi ra, cùng lão phu đại chiến 300 hiệp, giết con của ta, chẳng lẽ ngươi tựu như vậy không có loại sao? Lão gia hỏa, đừng sử xuất phép thích tướng, ngươi cho rằng ẩn núp ở trên hư không, ta tựu không có phát hiện sao? Chỉ là mặc kệ ngươi mà thôi, ngược lại là không nghĩ tới mặc kệ ngươi, chính mình lại trì độn nhảy vào đi bẫy rập, thật sự là người ngu xuẩn cây mạc dược cứu. Hạ Bình thanh âm lần nữa truyền ra, xem ra hôm nay ngươi cùng với Lan Bối Giang cùng một chỗ xuống địa ngục đoàn viên rồi. Là ở chỗ này. Lan Gia Long con mắt lộ ra một tia hàn mang, tự hồ bắt đến Hạ Bình khí tức, lập tức xuất thủ, một trảo đánh ra, quanh hướng phía đông một ngóc ngách rơi, lập tức phát ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, quanh ra một cái cực lớn hố sâu. Nhưng là cái kia chỗ địa phương nhưng lại không có vật gì, cái gì đó đều không có. Hắn sở dĩ nói chuyện với Hạ Bình. Chính là vì muốn tìm đến Hạ Bình hành tung, triệt để chém giết. Không có dùng đấy, vẫn còn muốn tìm ra của ta chỗ ẩn thân, lại tu hành 10 vạn năm a, hơn nữa hiện tại phiền phức của các ngươi cũng không phải ta, mà là đám kia thánh giả vong linh, tự cầu nhiều phúc a. Hạ Bình thanh âm hư vô mờ mịt, tự hồ phân tán tại từng cái nơi hẻo lánh. Mặc cho Lan Gia Long bọn người như thế nào tìm tòi, đều là tìm không thấy Hạ Bình vị trí cụ thể, hư hư thật thật, huyễn huyễn thật thật. Đát đát đát. Bỗng nhiên tầm đó, đại địa chấn chiến, từng đợt dồn dập tiếng vó ngựa vang lên, kinh tâm động phách, như là trống trận nổ vang, cũng giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, sát khí xông lên trời, thập diện mai phục, trung chuyển hư không. Nguy rồi. Ác một đạo nhân bọn người biến sắc, xa xa huyết sắc bình nguyên phía trên, một thớt màu đen ngựa chạy như điên mà đến, chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, phản phất không khí biến thành vô cùng lớn đấy, mỗi một cái chân chà đạp tại không khí phía trên, đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, chấn e rằng sổ đại năng trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng. Mà trên lưng ngựa, chính ngồi ngay ngắn lấy một cái kỵ sĩ không đầu, áo giáp màu đen, cầm trong tay màu đen trường thương, xa xa chỉ vào bọn hắn, xung phong liều chết mà đến, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Vong linh thánh giả đúng không, ta cũng không tin, bất quá là một đám thánh nhân sát ý mà thôi, còn có thể diệt được lão phu cái vị này lôi kiếp cảnh đại năng, cho ta chết. Có một cái ma đầu nổi giận, không lùi mà tiến tới, lập tức xuất thủ, ý đồ đem cái này kỵ sĩ không đầu tiêu diệt. Kết quả một tiếng trống vang lên, cái kia kỵ sĩ không đầu xuất thủ, một thương đúc đi qua, bộc phát ra một đạo khủng bố hắc sắc quang mang, quanh kích ở đằng kia lôi kiếp cảnh ma đầu trên người. A hét thảm một tiếng, cái kia ma đầu bị chấn được thổ huyết, cả người bay rớt ra ngoài, hoành lao mặt đất hơn 10 dặm, cứ thế mà lê ra một đầu thâm thúy vết nứt, răng rắc rung động. Mà trên người hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, thậm chí từng sợi màu đen năng lượng ăn mòn thân thể của hắn, trên người quấn quanh lấy tử vong khí tức, trở ngại thân thể của hắn khôi phục. Cái gì? Ác một đạo nhân sắc mặt đại biến, tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết rõ thánh giả vong linh khủng bố, nhưng là cũng không nghĩ tới đường đường lôi kiếp cảnh đại năng, rõ ràng không phải chống lại, một chiêu đã bị đánh thành trọng thương, chênh lệch thật lớn. Bọn hắn thoáng cái đã biết rõ, chính mình có lẽ là đánh giá thấp cái vị này thánh giả vong linh, đối phương dừng lại ở thánh nhân trái tim phụ cận, không ngừng hấp thu hư không hắc sát khí, cùng với thánh nhân khí huyết chi lực, trăm ngàn vạn năm trôi qua, cũng không biết biến thành đáng sợ đến bực nào quái vật. Tuy nhiên cũng không nhất định có thể bằng được thánh nhân, nhưng là bình thường lôi kiếp cảnh đại năng quả quyết không phải đối thủ. Đi mau. Cái này thánh giả vong linh quá mạnh mẽ, chúng ta không phải hắn đối thủ. Lan Gia Long cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, nhưng lại có một càng khôn phái tiểu quỷ tại nhìn chằm chằm, không biết làm cái gì âm mưu, ở tại chỗ này đó là một con đường chết. Ám ảnh hư không đồ. Một cái hắc y lão đầu đã nhận được Lan Gia Long chỉ thị, lập tức xuất ra trên người mình phát bảo. Một trương cực lớn màu đen bức họa cuộn tròn, lập tức đưa bọn chúng toàn bộ người đều mang tất cả lên. Đón lấy bộ dạng này bức họa cuộn tròn nhanh chóng ảm đạm xuống, dung nhập hư không, hóa thành trong suốt trạng thái, tự muốn bỏ chạy. Thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt, cái kia kỵ sĩ không đầu một cây trường thương đánh tới, một đạo màu đen mũi nhọn theo hư không oanh rơi, cắt đứt hư không. Xíu, u u. Cả bức vẽ cuốn như là giấy mảnh giống như, lập tức đã bị chém thành hai khúc, chính giữa tê liệt, căn bản không ngăn cản được thời gian qua một lát. A. Lập tức, một đống bóng người theo hư không rơi xuống đi ra, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Có chút không may lôi kiếp cảnh đại năng càng là kêu thảm, bị cái này màu đen mũi thương đánh trúng, thân thể bạo toái, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương, tại chỗ chết thảm. Kể cả Lan Gia Long bọn người nhận lấy không nhỏ thương thế, sắc mặt sợ hãi. Ác một đạo nhân bọn người thấy như vậy một màn, toàn thân phát lạnh, tóc gáy dựng lên, bầu bí thương nhau. Tiện nhân Hạ Bình, rõ ràng đem chúng ta hãm hại ở đây. Ta không tha cho ngươi, tuyệt đối không tha cho ngươi, chờ đó cho ta nhất định sẽ cho ngươi trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Có lôi kiếp cảnh đại năng gào thét, đối với Hạ Bình cùng Ấn Thế Tinh hai người hận tới cực điểm, vô cùng bi phẫn, đường đường lôi kiếp cảnh đại năng, phàm nhân cơ hồ vô địch tồn tại, hiện tại rõ ràng rơi xuống như thế ruộng đồng. Trong bọn họ tâm phẫn hận, quả thực tột đỉnh. Liên thủ, lập tức liên thủ, nếu không chúng ta đều phải chết ở cái địa phương này. Ác một đạo nhân gầm lên một tiếng. Theo trên người xuất ra một căn màu xanh lá quyền trượng, cái kia một kiện tuyệt phẩm linh khí, quán thâu pháp lực, lập tức ngưng tụ ra một tòa siêu cấp đại trận, kích phát ra vô số màu xanh đen hào quang, đuổi giết đi ra ngoài. Thấy thế, huyết hải nhị lão bọn người cũng là nhao nhao xuất ra pháp bảo của mình, thi triển toàn lực. Sưu sưu sưu. Trong khoảng khắc, đầy trời hào quang đuổi giết xuống, đủ mọi màu sắc, tê liệt hư không, phản phất là vô số đạn hạt nhân banh kích giống như, chấn động hư không, nhấc lên vô hạn gợn sóng. Bình thường lôi kiếp cảnh đại năng tại công kích như vậy xuống, đoán chừng lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Coi như là bình thường tinh cầu đã trúng một kích này, đều chia năm xẻ bảy, triệt để giải thể, sụp đổ. Nhưng là cái kia kỵ sĩ không đầu thật sự là quá mạnh mẽ, không hề sợ hãi, màu đen ngựa lao nhanh mà đến, điên cuồng va chạm, trên người toát ra một tầng màu đen cái lồng năng lượng, cách trở hư không. Nó cầm trong tay màu đen trường thương, đuổi giết đi qua, trong cơ thể vô số sát ý cùng với hắc sát khí ngưng tụ, một đạo màu đen mũi thương cắt đứt hết thảy, cắt toái hư không, tan vỡ đại địa. Một tiếng trống vang lên, đầy trời hào quang đều bị oanh tán, triệt để chấn thành một đoàn hư vô. Đát đát đát. Màu đen ngựa chà đạp đại địa, đát đát rung động, tiếng chân như sấm, đinh tai nhức óc, nhảy lên mà đến, sinh ra một đoàn hắc sắc quang mang, khuếch tán bốn phía, như là hải dương, vỡ tung hết thảy. A a a. Ác một đạo nhân bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị cái này đoàn màu đen năng lượng đánh trúng, như là bị biến cả nghiền ác, bị hải lưu xông tới giống như, mỗi một cái đều là bay rớt ra ngoài, giữa không trung ho ra máu. Thậm chí cái này còn chỉ là bắt đầu. Cái kia kỵ sĩ không đầu cầm trong tay trường thương, lần nữa một thương chọc ra, hư không quét ngang, gào khóc thảm thiết, mơ hồ có thiên quân vạn mã lao nhanh, hư không ở trong chỗ sâu vô tận sát ý hội tụ cùng một chỗ, đám mây nổ tung, sấm gió chấn động. Oanh! Lúc này, tự có 5-6 cái lôi kiếp cảnh đại năng đứng mũi chịu sào, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, trên người phòng ngự linh khí như là đậu hũ giống như, bị dễ dàng mở ra, hóa thành mảnh vỡ. Bọn hắn cả người đã bị như vậy từng đạo màu đen hàng mang tê liệt, cả người đều bạo nát, máu tươi đầm đìa, bay ngược đến bốn phương tám hướng, triệt để vẫn lạc, nguyên thần đều sụp đổ diệt đi. Hảo Cường ẩn nấp ở phía xa Hạ Bình cũng nhìn thấy một màn này, trừng to mắt, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến thánh giả vong linh bày ra vô địch khí thế, quả thực tựu là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi a. Hơn nữa cái này chỉ là thánh nhân lưu lại một đám sát ý mà thôi, rõ ràng tựu cường hoành đến loại trình độ này. Phất tay tầm đó tự diệt sát rồi một đám lôi kiếp cảnh đại năng. Khó trách vô số tu luyện giả đều thừa nhận, thánh nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến, chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Trốn a, trốn chạy đế khỏi chết a, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ô Hắc Ni thượng đế, thánh giả vong linh như thế nào sẽ đáng sợ như thế? Chỉ là thánh nhân lưu lại một đám sát ý mà thôi, vì sao cường hoành đến loại tình trạng này, còn có thiên lý sao? Ác một đạo nhân bọn người lá gan đều bị dọa phá, sắc mặt trắng bệch. Như là chó nhà có tang giống như, điên cuồng hướng phía phương xa bỏ chạy, từng đoàn hào quang bao trùm tại trên người bọn họ, nhanh chóng bỏ chạy. Hiển nhiên bọn hắn mỗi người đều thi triển bảo vệ tánh mạng viễn độn thần thông, liều lĩnh. Những này tuyệt thế ma đầu cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng biết đây là một trường giết chóc, cùng đối phương không phải một cấp độ đấy, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mỗi người đều là không nói nhảm, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Tiện nhân Hạ Bình, hai cái dồi chó, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chứng kiến mình bây giờ thảm trạng, Ác Mộc đạo nhân bọn người đối với Hạ Bình cùng Ấn Thế Tinh càng thêm phẫn hận không thôi rồi, nếu như không phải cái này hai cái đồ con rùa, cẩu tạp chủng, bọn hắn như thế nào sẽ rơi xuống như thế ruộng đồng, như thế thê lương. Xíu, u u. Đúng vào lúc này, lại mấy cục đá tê liệt không khí, phá không mà đến, vanh kích tại huyết sắc bình nguyên phía dưới mặt khác thánh giả vong linh. Lập tức, nguyên một đám thánh giả vong linh đều bị chọc giận. Rõ ràng còn có người dám khiêu khích, cái này còn phải rồi, mỗi người đều tản mát ra vô cùng sát khí, tê liệt hư không, phong vân biến sắc. Dùng chúng thân thể làm trung tâm, khắp đại địa đều sinh ra rạn nứt, bao trùm phương viên mấy ngàn km. Cái nào đồ chó hoang như vậy thiếu đạo đức, đều đúng lúc này rồi, rõ ràng còn đi khiêu khích còn lại thánh giả vong linh, con mẹ nó ngươi không có trường đầu óc phải hay là không? Ác một đạo nhân bọn người thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa tự tức giận đến đứt hơi đi qua, khuôn mặt đều lục rồi. Chỉ cần là một thánh giả vong linh liền giết được bọn hắn đánh tơi bời, như là chó nhà có tang đồng dạng chạy thục mạng, hiện tại duy nhất một lần đắc tội một đống, cái này còn phải rồi, chính cái mạng cũng không đủ chết a. Đây không phải đút tổ ong vò vẽ, hay là cái gì? Không phải ta, là tiện nhân kia Hạ Bình, là con chó kia ngày Hạ Bình a, cả ngày ăn no không có chuyện gì, tuyệt đối là tên khốn kia trêu chọc đấy, hắn sợ chúng ta bị chết không đủ nhanh a. Trường Mi lão ma bọn người chọc tức, điên cuồng gào thét. Biết rõ cái này nhất định là Hạ Bình thủ bút. Hạ Bình, con mẹ nó ngươi sinh nhi tử không có tiểu kê kê, tự chưa thấy qua như ngươi như vậy thiếu đạo đức đấy, con mẹ nó ngươi so ma đầu còn ác độc a. Ngươi ngày sau nhất định sẽ chết không yên lành đấy. Có lôi kiếp cảnh đại năng tức giận đến đầu đều nhanh nổ tung, đời này đều không có như vậy hận qua một người. Nhưng là bây giờ cũng không phải bọn hắn báo thù thời khắc, bởi vì đám kia thánh giả vong linh bị triệt để chọc giận. Một cái cầm trong tay trường đao vong linh lăng không nhảy lên. Trên người tản mát ra rung chuyển hư không đao khí, tập sát mà đến. Một cái cầm trong tay bảo kiếm vong linh, ngự kiếm phi hành, bốn phía tràn ngập đáng sợ kiếm khí, mỗi một đạo màu trắng bạc kiếm khí đều có thể dễ dàng xuyên thủng bọn hắn khí lực. Những này khủng bố vong linh hoàn toàn bị kinh động, theo bốn phương tám hướng vây quanh tới. Trốn, chạy mau, lập tức chạy ra cái thế giới này. Những này thánh giả vong linh đều là không có mình ý thức đấy, chỉ cần chạy ra cái thế giới này, là có thể sống mệnh, chúng cũng sẽ không tiếp tục đuổi giết, chỉ có trốn, mới có thể sống mệnh. Lập tức phân tán, xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ. Ác một đạo nhân bọn người sợ hãi, căn bản không có cùng bọn này thánh giả vong linh đối kháng dũng khí, bởi vì bọn hắn cùng bọn này vong linh thực lực căn bản không phải một cấp độ đấy. May mắn cái này phiến thế giới coi như là rộng lớn vô biên, bọn hắn phân tán đào tẩu, coi như là có đào tẩu không gian. Nhưng ngay cả như vậy, đám kia thánh giả vong linh quá kinh khủng. Màu đen trường thương vung lên, xé rách trường không, lập tức huyết hoa văng khắp nơi. Đại đao nhô lên cao đánh xuống, động đất liệt mấy ngàn dặm, một ít lôi kiếp cảnh đại năng thân thể chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Kiếm quang lóe lên, ngàn dặm đuổi giết, lúc này mấy khỏa lôi kiếp cảnh đại năng đầu lâu quẳng đi ra ngoài, con mắt mở thật lớn, nguyên thần đều diệt, bọn hắn mỗi một cái đều là chết không nhắm mắt. Vốn đại quy mô một đám lôi kiếp cảnh đại năng, giờ phút này cũng là bị đuổi giết được thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Cơ hội tốt. Có thế ẩn núp trong bóng tối Hạ Bình nhưng lại phát giác được đây là tốt thời cơ, bởi vì toàn bộ thánh giả vong linh đều bị hấp dẫn đi ra ngoài, những vạn thọ quả đó đã không có người thủ hộ rồi, như là rộng mở đại môn nhâm người xâm nhập. Nghĩ tới đây, hắn nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức bay đi, đem cái chỗ này cướp sạch không còn, thu hoạch vô cùng chỗ tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.